Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, thu hoạch được xí diễm khuấy động thuật. Bắt đầu tu luyện, 200 cái lập phương. Toàn bộ đều là trang hung thú huyết. Nhiều như vậy hung thú huyết, đủ để cho Cố Thành tu luyện thật lâu rồi. Chỉ chớp mắt, 3 ngày đi qua rất nhanh. Cố Thành về tới cây ăn trái địa phương. Lúc này, treo ở trên cây miếng này trái cây rất nhanh liền thành thục. Kèm theo giữa thiên địa một trận linh lực phun trào. Miếng này trái cây phảng phất là đã xảy ra một loại nào đó thuế biến đồng dạng. Trở nên đỏ rực, rất là dụ người tim gan. Cố Thành không chút do dự đem nó hái. Sau đó một hơi nuốt vào trong bụng. Trái cây vào bụng, rất là ngọt. Tại trái cây rời đi cây nhỏ về sau, cây nhỏ trực tiếp khô héo, sau đó biến mất không thấy. Đối với cái này, Cố Thành không có khổ sở. Một quả cuối cùng trái cây cũng bị bản thân ăn. Cho dù là cây nhỏ lại dài ra trái cây cũng chỉ là vô cớ làm lợi người khác. Khô héo biến mất, đang cùng tâm ý của hắn. Sau đó, Cố Thành chính là bắt đầu yên lặng quan sát bản thân. Quan sát có gì tình huống? Không lâu, Cố Thành chính là cảm giác có phản ứng. Trong cơ thể của mình phảng phất có cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Rất nóng, cực kỳ táo bạo. Cố Thành trực tiếp hôn mê đi. Mà Tiểu Kim là ở một bên lẳng lặng chờ. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc thức tỉnh. Tiểu Viêm, ta vừa rồi đã ngủ mê man rồi sao? Cố Thành hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu Viêm gật gật đầu. Cố Thành vừa định hỏi vì sao không nhắc nhở hắn, nhưng lại nghĩ tới Tiểu Viêm chỉ là hồn thú. Chỉ sợ cũng không thèm để ý mấy canh giờ này mê man. Sau đó, Cố Thành chính là tuần tra một lần bản thân, nhục thân, hồn lực, cảnh giới, hoàn toàn không có biến hóa. Đây là có chuyện gì? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút, nhưng chợt sau một khắc, hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được bản thân linh hồn tựa như cường đại rồi một chút. Lúc này Cố Thành vội vàng thi triển bản thân tinh thần niệm lực. Sau một khắc, hắn có chút chấn kinh rồi. Bởi vì, hắn lúc này tinh thần niệm lực từ bao trùm đến phương viên 1000 mét. Đã đạt đến bao trùm phương viên 3000 mét. Đồng thời, tinh thần niệm lực còn có thể biến hóa làm bất kỳ hình dạng. Tỉ như dựa theo tâm ý của mình, biến thành cái roi, đao, búa nhóm vũ khí. Coi hắn nhìn thấy tinh thần mình niệm lực có thể cấu tạo thành những cái này vật thể thời điểm. Lúc này ở vào to lớn trong rung động. Có lẽ ta có thể mua sắm một chút tinh thần niệm lực bí kỹ, dùng để tiến hành tu luyện. Cố Thành thầm nghĩ đến, tinh thần niệm lực bí kỹ, liền giống như đao kỹ đồng dạng, cũng là một loại tu luyện bí kỹ. Bất quá những cái này đều nắm giữ ở tinh thần niệm lực hồn thú sư trong tay. Thường nhân muốn thu hoạch, khó như lên trời, mà Cố Thành sở dĩ muốn tu luyện, liền là bởi vì hắn lúc trước chỉ lo tự mình tu luyện cảnh giới. Bây giờ hắn hiện tại cần rèn đúc hoàn mỹ căn cơ. Lại thêm bản thân tinh thần niệm lực thuế biến. Chính dễ dàng lại tu luyện một chút tinh thần niệm lực bí kỹ. Nhiều gia tăng một ít thực lực. Bây giờ, hoa linh quả ngắt lấy tốt rồi. Nên trở về đi đổi lấy xí diễm khuấy động thuật. Cố Thành cùng Tiểu Viêm bắt đầu cáo từ. Bởi vì Tiểu Viêm hình thể khá lớn, lại thêm nó là một tôn vô địch bạch ngân cảnh hồn thú. Cho nên Cố Thành cũng không định đem nó đưa vào Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Ngược lại ở nơi này thiên mậu rừng rậm lại là cực tốt. Ở chỗ này có lợi cho nó tu luyện. Huống chi, bây giờ hổ bầy thú tộc thực lực giảm lớn. Tiểu Viêm cũng phải đáp lấy trong khoảng thời gian này gấp rút khôi phục nguyên khí. Tiểu Viêm hai mắt nước mắt. Chủ nhân rời đi, nó cảm thấy hết sức không bỏ. Rất nhanh, Cố Thành chính là rời đi. Bất quá hắn cũng không trực tiếp tiến về Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Mà là dẫn đầu đi giao tiếp hoa linh quả. Rốt cuộc, xí diễm khuấy động thuật tới tay. Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Đạo tử phong bên trong. Cố Thành nhìn qua trên bàn 4 bản xí diễm nhục thân bí thuật. Vui sướng trong lòng tới cực điểm. Có cái này 4 bản xích diễm nhục thân tu luyện bí thuật. hắn liền có thể rèn đúc làm xong đẹp căn cơ. Rất nhanh, Cố Thành liền đem 4 bản nhục thân tu luyện bí thuật xem xong rồi. Muốn tu luyện ra cái này 4 bản nhục thân bí thuật, vậy thì nhất định phải đem ra huyết, xương, ngũ tạng lục phủ toàn bộ rèn luyện một lần. Căn cứ cái này 4 bản nhục thân bí thuật điều kiện, lại thêm Côn Mộc Hậu trong sách ghi chép nói, Cố Thành tổng cộng liệt ra 3 điều kiện, đó chính là một quyền đánh nát 10 vạn cân cự thạch, khí huyết như hỏa lò, kim cương bất hoại chi thân. Cái này 3 loại phân biệt đối ứng xí diễm nhục thân trong bí thuật luyện ra, luyện huyết, luyện cốt 3 loại cấp độ. Mà về phần cái cuối cùng xí diễm khuấy động thuật, thì cần muốn đem 3 loại đầu cấp độ tu luyện mà ra, mới có thể tu luyện. Cố Thành quyết định từng bước một tu luyện. Đầu tiên tu luyện chính là xí diễm luyện ra thuật. Mục tiêu của nó là muốn chỉ bằng vào nhục thân một quyền đánh nát 10 vạn cân cự thạch. Nếu là thường nhân, khó khăn nhất định tới cực điểm. Thế nhưng là Cố Thành khác biệt. Hắn còn nhớ rõ lúc trước mình ở lần thứ nhất bước vào hư thần giới thời điểm. Dựa vào dung hợp 10 vạn năm khiếu nguyệt thiên lang hồn cốt, nhục thân bắt đầu thuế biến. Thế là liền lợi dụng võ thần bia tiến hành nhục thân khảo thí. Đạt đến kinh người 1 triệu cùng cự lực. Dựa theo đổi, 1 triệu cùng cự lực đại biểu chính là 10 vạn cân nhục thân chi lực. Đổi nói chuyện hành động chi, bản thân sớm đã đạt đến một quyền đánh nát 10 vạn cân cự thạch trình độ. Tiếp đó, Cố Thành chính là lợi dụng nhục thân bắt đầu tu luyện xí diễm luyện ra thuật. Trên sách ghi chép, khi đạt tới nhục thân có thể nát 10 vạn cân trình độ về sau, liền muốn tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, từ đó cuối cùng đánh vỡ luyện ra cực hạn. Rất nhanh, Cố Thành liền là dựa theo chỉ thị thân hình bày ra từng cái động tác một. Lúc này, giữa thiên địa 4 phía vô tận linh khí họp lại, không ngừng hướng về Cố Thành trong thân thể dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, Cố Thành cảm giác được làn da có một loại 10 điểm xốp giòn cảm giác nhột. Tại loại cảm giác này dưới, đồng thời có thể cảm giác được, làn da lại có một tia cảm giác càng mạnh mẽ hơn. Quả nhiên hữu hiệu, Cố Thành hưng phấn mở miệng. Trên sách ghi chép cũng không có lừa hắn. Cứ như vậy, kèm theo thiên địa nguyên khí nhập thể, 3 ngày sau, Cố Thành đột nhiên cảm giác được trong da một loại chất hạo. Tựa hồ phá vỡ nó liền có thể thành công đánh vỡ cực hạn. Không chút do dự, Cố Thành trực tiếp hướng về phía cái này một tia chất hạo tiến hành trùng kích. Không biết thất bại bao nhiêu lần về sau, bỗng nhiên, giống như là một cái tiếng thủy tinh bể, Cố Thành trước mắt phảng phất sáng tỏ thông suốt, trên thân thể làn da phảng phất phá vỡ một loại nào đó cực hạn. Giờ khắc này, giữa thiên địa vô cùng vô tận linh khí nhập thể, lúc này Cố Thành, quanh thân làn da phía trên đột nhiên dâng lên một tia màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Giờ khắc này, Cố Thành hiểu rõ, hắn đã thành công đánh vỡ luyện ra cực hạn, khiến cho làn da tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Xí diễm luyện da thuật thành. Tại xí diễm luyện da thuật sau khi thành công, Cố Thành thở dài một hơi, nhìn xem bây giờ nhục thân như thế nào. Cố Thành mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn bắt đầu thử một cái, lại là phát hiện da thịt của mình trừ bỏ so trước kia cứng rắn một chút, tinh tế tỉ mỉ một chút, giống như cũng không có khác nhau lớn gì. Chẳng lẽ luyện ra cực hạn về sau, đối thực lực cũng không có thay đổi quá lớn sao? Cố Thành khẽ nhíu mày. Chợt, hắn thử nghiệm lợi dụng một lần hồn lực. Giờ khắc này, da thịt của hắn phía trên đột nhiên hiện lên một tầng tỉ mỉ ánh sáng lộng lẫy. Cố Thành có loại cảm giác, phảng phất nương tựa theo lúc này nắm đấm, liền có thể một quyền đánh nổ một cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.